Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1821, cái gì phá địa phương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả rất nhanh, Đan Huyền Tử giải hoặc, phức tạp nói, tại đan tháp bên trong có cường giả, coi như thiên phạt tử cũng không có 100 tự tin có thể thắng tồn tại. Đương nhiên, người kia cũng là đánh không lại thiên phạt tử, nhưng nếu vận dụng đến đan tháp tất cả tài nguyên cùng nhân mạch quan hệ, ghép thành mệnh cùng thiên phạt tử làm cái lưỡng bại câu thương, vẫn có thể xử lý lấy được. Cái này một cái, là thật làm cho ba người nhớ kỹ. Quả nhiên, đan tháp không đơn giản. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, nâng lên mấu chốt một điểm, hỏi. Sư tổ, vạn dược thành quy củ là cái gì? Cái này vừa hỏi, Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi cũng rất muốn biết được. Thế là đồng dạng, hai người cũng chờ lấy Đan Huyền Tử trả lời. Tiếp lấy, Đan Huyền Tử giống hồi ức đồng dạng, sâu xa nói. Có ba đạo, một là không thể đảo loạn vạn dược thành bình thường trật tự, hai không thể giết người, ba không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Hư, Khúc Đàn Nhi thở phào, còn tốt, ta còn tưởng rằng là cái gì biến thái quy định. Tần Lĩnh cũng đồng dạng, đối với cái này ba đầu quy củ, là hoàn toàn không lo lắng. Bọn hắn vốn là sẽ không đi trêu chọc người nào, tương phản, cái này ba đầu quy củ ngược lại là bọn hắn tốt nhất bảo toàn phù. Chỉ cần tại vạn dược thành, liền không cần lo lắng thiên phạt thành sẽ làm loạn, bao nhiêu đều sẽ cố kỵ đan tháp chấp pháp giả. Mạc Liên Thành nghe xong, cũng cảm thấy cái này ba đầu quy củ thật là quá tốt, hoàn toàn là cho bọn hắn đo thân mà làm đồng dạng. Nào có thể đoán được, Đan Huyền Tử nhìn một cái bọn hắn từng cái không quan trọng thần thái. Hắn cảm thấy mình lỗ mũi đều muốn bốc khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta là lo lắng các ngươi mấy cái này thỏ con sẽ làm loạn. Đến suy nghĩ một chút, trên đường đi hắn cái này một cái đổ tôn mặc, dù không có làm cái gì thương thiên hại lý đại sự. Có thể cũng không phải một cái thiện lương chất phác thanh niên, bên người còn có hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, thỉnh thoảng sẽ chỉnh ra chút chủ ý xấu. Đan Huyền Tử một đời ngay thẳng, đụng vào cái này ba cái, thật là không để ý tới cũng sẽ bị bọn hắn kéo vào bên trong. Dùng qua bữa ăn, Tần Lĩnh một người ra khách sạn. Mạc Liên Thành bọn người cần tạm thời tại vạn dược thành ở một đoạn thời gian. Mà đoạn thời gian này, hắn vì là tranh tay mắt của người, cũng không thể trường kỳ ở khách sạn. Dù sao, khách sạn là làm cho người ta chú ý nhất địa phương, lui tới cũng đông đảo nhãn tuyến. Đồng thời hắn cũng nghĩ luyện đan, làm ra động tĩnh quá lớn cũng phiền phức. Bất kể như thế nào nói, bọn hắn ba người đều không thích hợp trường kỳ ở khách sạn. Thế là, Tần Lĩnh đi ra liền là vì tìm một cái có thể đặt chân địa phương. Mạc Liên Thành vốn coi là cái này là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến. Tần Lĩnh lần thứ nhất kém chút bị bức phải phát điên. Chuyển một cái nửa ngày thời gian, Tần Lĩnh đều sắp bị người tiến cử xem thường chết. Đồng thời, Tần Lĩnh cũng thiếu chút nhịn không được mắng chửi người. Cái gì phá địa phương, một cái bình thường nhà dân, đều muốn mấy ngàn trung phẩm huyền thạch, đây quả thực có thể đi đoạt. Hắn trên người cộng lại, cũng bất quá là có hơn 100 trung phẩm huyền thạch, 3.000 hạ phẩm huyền thạch, những này, còn không chỉ là hắn. Vẫn là Mạc Liên Thành cho ra toàn bộ gia sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ban đầu ở đạm đài gia trong khố phòng lục soát đến huyền thạch, trên đường đi đều tiêu đến không sai biệt lắm. Nếu để cho tên nào đó biết rõ, bọn hắn cộng lại huyền thạch đều không đủ mua nhân ra một cái đặt chân địa phương, không biết nghĩ như thế nào. Thiên địa lương tâm, Tần Lĩnh là vừa biết rõ vạn dược thành phòng mắc như vậy. So với bên ngoài, nhất định quý không ngừng gấp trăm lần, để hắn lần nữa gương mặt hồng hồng, cảm giác mình là một cái kẻ nghèo hèn. Mà người tiến cử nói đến nhiều nhất một câu là, công tử nha, nơi này là vạn dược thành, cho dù có tiền cũng không nhất định mua lấy được nhà cửa. Cách chương.